Chương 710, phiên ngoại. 70 năm sau, chiến thần Tô Yên qua đời, mà cô cùng với lão công tuấn Mỹ gầy yếu được truyền thành một đoạn giai thoại, thế giới 11, kết thúc. Khi Tô Yên lại lần nữa tỉnh lại, đã là ở trạm trung chuyển không gian, thanh âm Tiểu Hoa vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trước mặt chị là bảng trị số. Dung lượng não 30. Giá trị thể lực 51. Chị đạt được 9 điểm trị số, ký chủ quyết định thêm ở đâu? Tô Yên suy nghĩ một cái, chớp mắt. Dung lượng não thêm 5, giá trị thể lực thêm 4, được, ký chủ, leng keng, hoàn thành tăng thêm trị số, trước mặt chị là bảng trị số. Dung lượng não 3 năm, giá trị thể lực 5 năm. Ký chủ, nếu không có gì cần hỏi, chúng ta đây liền đi tới vị diện mới nha. Tô Yên không nói chuyện, suy nghĩ trong chốc lát, nói. Tiểu Hoa, có phương pháp tăng nhanh trị số hay không, ký chủ? Chị là muốn để dung lượng não cùng giá trị thể lực mau chóng khôi phục sao? Ân. Mời đợi trong chốc lát, Tiểu Hoa đang tìm kiếm, nửa ngày sau. Ký chủ, Tiểu Hoa tìm được một phương pháp, nói đi, ký chủ, những vị diện lần trước Tiểu Hoa mang chị tiến vào là thuộc về vị diện bình thường. Nếu chị muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được càng nhiều trị số, cần phải tiến vào vị diện có độ khó cao hơn, khó khăn càng lớn, trị số đạt được càng nhiều. Tô Yên nghe. Điểm xấu là gì? Điểm tốt là gì? Chỗ xấu chính là vị diện không thể khống chế, Tiểu Hoa không cách nào xác định ký chủ sẽ bị đưa theo hướng nào, sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Chỗ tốt là, nguy hiểm càng cao thì phần thưởng càng nhiều. Tô Yên nghe xong, gật đầu. Được, vậy chọn cái này, ký chủ, chị quyết định, ân. Leng keng, nhiệm vụ mở ra, đếm ngược. 10, 9, 8, 1. Giọng nói vừa dứt, Tô Yên lâm vào hôn mê. Khi nàng lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một cái sơn động, trên người mặc y phục màu xanh lá, nàng đầu tiên là sờ soạng toàn thân một lần, bề ngoài là nam nhân, thân thể lại là nữ nhân, nữ giả nam trang, bên ngoài sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nhờ vào ánh sáng bên ngoài, ẩn ẩn có thể thấy rõ ràng trong sơn động, đều là xương trắng, nàng muốn chống đất ngồi dậy, tay chạm vào một chỗ nhô lên, cúi đầu vừa nhìn, là một khối đầu lâu, nàng chớp chớp mắt, nhìn lại vào bên trong, cái sơn động này không sâu, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cùng. Ở tận cùng bên trong, có một bộ xương trắng, trước mặt cắm một đoạn kiếm ở trên đất, dù quần áo trên người đã mục nát một phần, nhưng vẫn mơ hồ thấy được hoa văn vải dệt, chắc chắn là loại vải thượng đẳng. Khi nàng đang quan sát, bên ngoài truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất, cùng với thanh âm hộc máu kêu rên, có người, trong đầu Tiểu Hoa lên tiếng. Leng keng, nhắc nhở, mời cứu trợ nam chủ Hoa Khuynh, nơi này trừ bỏ xương trắng, thì cũng chỉ có xương trắng, chỉ còn lại người bên ngoài vừa mới rơi xuống kia, nói cách khác. Người bên ngoài kia chính là Hoa Khuynh. Tô Yên đi ra bên ngoài, vừa đi ra tới, liền thấy được nam nhân ngã vào trên cỏ, cả người là máu, môi tím tái, hắn như đã trải qua đánh nhau, trên người khắp nơi là vết thương, một đạo lại một đạo, Tô Yên muốn đỡ hắn lên, cũng không biết chạm vào chỗ nào, hoàn toàn có thể nói, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, nàng buông hạ mặt mày, đi lên trước, duỗi tay lôi kéo cánh tay người nọ, nâng từ mặt đất dậy, sau đó, nâng hắn đi vào trong sơn động, tóc hắn rủ xuống, trên mặt cũng đều là máu, thấy không rõ bộ dáng, rất là chật vật, chờ nàng đem người tới trong sơn động, đỡ hắn nằm ở đằng kia, Tô Yên lục lọi toàn thân, thứ gì cũng không có, Tiểu Hoa, cứu như thế nào, nếu Tiểu Hoa nhắc nhở để nàng cứu hắn, vậy khẳng định là có phương pháp, ta xin giới thiệu mấy bé editor mới nha, Giang 1103, Trang Sa Xít, Đô Trang 098, và bé, Tinh Huynh đã theo chúng ta từ lần trước nè, từ thế giới sau sẽ là mấy bé editor làm, còn ta phụ trách beta ấy nha, mầm non nhớ ủng hộ team nhà nhé. Về lịch đăng thì vẫn là 2C một ngày nhưng lịch bạo chương sẽ thường xuyên hơn đó nha.